Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Các bạn nếu thích phần 2 của câu chuyện Hắc Ám Tây Du Thương Không Thế Giới thì có thể sang kênh Lãng Tâm Kiếm Hào để theo dõi ngay khi hồi thứ 199 này kết thúc. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút ở hồi thứ 198. Đám người Tây Dạ phá quân và Ẩn Sơn Đồng liên thủ đã thành công trảm thủ được đại xà, nhưng rất nhanh huyết dịch của nó cũng đã biến thành trường xà cuốn lên, biến Tề Dạ thành một bộ xương khô. Trước tình thế nguy hiểm thì đám người Tôn Ngộ Không lại đành phải tiếp tục trốn vào không gian của đạo chuẩn. Ở bên phía Linh Uy, khi bị đám người Minh Vạn Kiếp truy đuổi gắt gao thì Chi Bắc đã lộ rõ thân phận gian tế và dùng cửu sát đồng tiền đoạt mạng Minh Vạn Kiếp, đồng thời chiếm lấy chiếc nhẫn Minh Phủ để triệt thoái quỷ quân. Lấy lại tinh thần, đám người Vạn Yêu Quốc lập tức quay lại cùng với Hoàng Tiền Liên Quân tử chiến. Còn Chi Bắc thì lại quay về phía đám người Tôn Ngộ Không để tiếp tục đánh lén, khi ở thân phận nơi đó còn chưa bị bại lộ. Phía bên Tề Chiếu thì đám người Lãng Tâm Kiếm Hào của Vạn Quân cũng đã xuất hiện, đồng thời vây công Tề Chiếu. Ma Quân không chút nào sợ hãi đã khai mở phong ấn của Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo, đồng thời rót vào lực lượng hủy diệt để nó có thể khai hỏa tam pháo với 7 thành sức mạnh. Đệ nhất pháo chính là nhắm đến đạo chuẩn. Tuy rằng đạo chuẩn cũng lợi dụng lực lượng không gian đem đòn công kích truyền tống đi nơi khác, tuy vậy không hiểu lý do gì đạo chuẩn vẫn bị trọng thương nghiêm trọng. Trong lúc Tôn Ngộ Không tiếp lấy đạo chuẩn đem đến cho Diệp Tử chữa trị thì Diễm Thần cũng lao đến để tấn công Tề Chiếu. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn đón xem hồi thứ 199 sau đây với tiêu đề Đệ tứ phòng thiên ấn. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 199, Đệ tứ phòng thiên ấn. Diễm Thần có vẻ chẳng chút nào muốn tránh lui, đồng thời tay trái vươn về phía trước một trường đánh ra. Ngay bàn tay, một con tiểu phượng hoàng rất sống động bỗng nhiên xuất hiện, hai cánh chấn động liền đã xông ra ngoài. Khi gần tiếp xúc đến cự xà hóa thành từ ma khí, con tiểu hỏa phượng xinh xắn cũng không có trực tiếp giáp công mà là tăng thêm tốc độ vòng quanh cự xà, bay đến phía sau bỏ qua cự xà nhắm về phía Tề Chiếu. Mà ma khí cự xà kia khi bị tiểu hỏa phượng xoay quanh về sau chính là lặng yên tiêu tán. Tề Chiếu trong lòng hơi chấn kinh, thực lực của Diễm Thần có vẻ là cùng lúc trước đã khác biệt rất lớn. Không đợi Tề Chiếu phát ra đạo công kích thứ hai thì con tiểu hỏa phượng đột nhiên bạo tạc, lập tức đầy trời hỏa diễm tứ tán mà rơi. Diễm Thần thân thể chấn động, một tầng cực hạn bằng xương khí vụ đã từ trong cơ thể của hắn xuất hiện. Tất cả hỏa diễm tiếp cận thân thể của hắn trong phạm vi nằm thước đều bị dập tắt. Chỉ là vẫn như cũ, có một chút hỏa diễm đã rơi vào chung quanh Tề Chiếu. Cảm nhận được đại bộ phận ngọn lửa kia đều dập tắt, Tề Chiếu vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, lại phát hiện đã không thấy thân ảnh của Diễm Thần đâu nữa. Lập tức trong lòng thầm nghĩ không tốt. Thế nhưng từ phía sau hắn đã sâu kín truyền đến một giọng nói: Tề Chiếu, đi chết đi. Vừa mới nói xong, Tề Chiếu chỉ cảm thấy vừa rồi hậu thân băng xương đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn, mà bắt đầu sau đó trong phạm vi bán kính chừng 5 thước băng vụ bỗng nhiên bắt đầu bạo tạc nổ tung. Ầm ầm tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, cực hạn hàn khí xen lẫn rừng rực hỏa diễm nhanh chóng tứ tán bốc lên. Mà Diễm Thần giờ phút này đã đứng cách vụ bạo tạc kia chừng có hơn 1 thước. Mà dư âm bạo tạc cũng tựa hồ là có ý thức, tất cả đều tránh qua Diễm Thần. Đúng lúc này, Diễm Thần trong nội tâm cảm giác nguy cơ đột nhiên dâng lên. Sau đó hắn chẳng qua là trong lúc mơ hồ, chứng kiến một đạo ánh sáng màu đỏ cực kỳ chói mắt, lóe lên rồi biến mất. Sau đó cảm giác duy nhất chính là kịch liệt đau nhức. Kịch liệt đau nhức về sau, Diễm Thần cũng đã mất đi tất cả cảm giác. Không không, Diễm Thần, Diễm Thần. Tiếng gọi ầm ĩ, tê tâm liệt phế từ trong miệng Tôn Ngộ Không phát ra. Sau đó vài viên không gian xa lóe sáng. Thân ảnh của Tôn Ngộ Không đã xuất hiện ở ngay bên cạnh Diễm Thần. Nắm lấy cổ tay của hắn, lại là một viên không gian xa lóe sáng. Tôn Ngộ Không đã mang theo Diễm Thần xuất hiện ở bên cạnh đạo chuẩn cùng Diệp Tử. Diệp Tử quay đầu nhìn lại, lập tức sợ hãi, nhưng cũng không có chút nào do dự. Vốn là hai tay đặt ngay lồng ngực đạo chuẩn, hiện tại đã rút ra một tay đặt lên trên trán Diễm Thần. Thế nhưng sinh mệnh lực của Diễm Thần đang dần bị tiêu hao với một tốc độ khủng khiếp. Diệp Tử nhanh chóng đem bản thân sinh mệnh lực như là sông lớn trào lên, điên cuồng quán chú tiến vào thân thể của Diễm Thần. thế nhưng hiệu quả mang lại chẳng đáng kể chút nào. Đúng lúc này, Diễm Thần mí mắt giật giật, một đạo thanh âm yếu ớt vang lên. Ta không cam lòng, bạo phượng nhất tộc, diệt tộc. Thanh âm tiêu tán, sinh mệnh lực của Diễm Thần triệt để biến mất. Nhìn Diễm Thần nằm trên mặt đất, toàn bộ ngực bụng hầu như đều bị xuyên thấu thành một cái lỗ lớn. Tôn Ngộ Không nước mắt rơi như mưa. Diễm Thần đã chết, cứ như vậy cực kỳ đột ngột đã bị chết ở trước mắt mọi người. Hơn nữa hắn chết chính là như vậy không cam lòng. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không cực kỳ bi thương. Lôi hỏa trích viêm pháo đệ nhất pháo đã thương nặng đạo chuẩn, đệ nhị pháo càng là trực tiếp giết chết Diễm Thần. Vậy pháo thứ ba thì sao? Kẻ phải chết sẽ là ai? Đưa tay khẽ vuốt mắt Diễm Thần, chậm rãi ngẩng đầu đứng người lên. Tất cả động tác đều hết sức chậm chạp. Thế nhưng toàn thân hắn liên tục bạo phát ra khí thế, rồi lại bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Mà ở sau lưng Tôn Ngộ Không càng là xuất hiện một cái thái cực đồ hình tròn. Chỉ có điều thái cực đồ này cũng không phải hắc bạch nhị khí, hai cái âm dương ngư chuyển động, mà là có một năm loại nhan sắc khác nhau đang xoay tròn. Năm loại màu sắc theo thứ tự là đại diện hỏa màu đỏ, thổ màu đen, mộc màu xanh lá, thủy màu xanh da trời cùng kim màu vàng. Theo năm loại nhan sắc hào quang bay quanh xoay tròn, khí thế của Tôn Ngộ Không cũng càng thêm kịch liệt tăng trưởng. Rồi toàn bộ sức mạnh không gian ngũ hành, tất cả đều hướng về phía Tôn Ngộ Không, điên cuồng hội tụ mà đến. Tôn Ngộ Không nổi giận, bởi vì hắn phẫn nộ, lực lượng trong cơ thể tất cả đều muốn sôi trào. Trong khoảnh khắc, lôi hỏa trích viêm pháo lần nữa nổ bắn ra một đạo hào quang màu đỏ thắm, mục tiêu trực chỉ đến Sa Ngộ Tĩnh. Mà khi ánh sáng đó vừa xuất hiện trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không, hai con người đỏ thẫm, hầu như đã muốn nhỏ ra máu tươi. Tôn Ngộ Không vốn cho rằng Tề Chiếu sẽ dùng một pháo cuối cùng, mục tiêu nhất định là chính mình. Chỉ cần mình đã chết thì hoàng tuyển thế giới chẳng khác gì là rắn mất đầu. Khi Tôn Ngộ Không vừa mới chuẩn bị tâm lý để ngăn cản một kích này, thì lại hoảng sợ phát hiện đòn đó của Tề Chiếu, mục tiêu lại là Lão Xà. Tôn Ngộ Không thật là hai mắt muốn nứt, không có chút do dự nào, không gian xa lóe sáng. Tôn Ngộ Không đã trong khoảnh khắc lách mình đến trước người Lão Xà. Đồng thời chấn dưới thiên bì, hoang thổ tam hào đã tế ra. Mà đúng lúc này, bên trên lôi hỏa trích viêm pháo đã phát ra hào quang màu đỏ thắm, trực tiếp bắn trúng mục tiêu là Tôn Ngộ Không. Hơn nữa, khi đánh lên hắn về sau, lực đạo kia tựa hồ cũng không có chút nào yếu bớt. Nhưng sau lưng Sa Ngộ Tĩnh, không chỉ có thi thể của Diễm Thần cùng Diệp Tử đang bị trị thương cho đạo chuẩn. Nếu như hai người tiếp tục rút lui, thì đạo công kích kia tuyệt đối sẽ trúng vào trên ba người phía sau. Bởi vậy Sa Ngộ Tĩnh hàm răng mãnh liệt cắn chặt, trước người chấn giới thiền bì chí thủy đệ bát hào quang chớp động. Từ phía trên chợt bộc phát ra một đạo thủy lưu, đó chính là huyền nhất trọng thủy. Mỗi một giọt đều có sức nặng ngàn vạn cân. Bởi vậy khi huyền nhất trọng thủy dâng lên, từ lực đạo đánh vào trên người Sa Ngộ Tĩnh cùng Tôn Ngộ Không đã được dòng thủy lưu ngăn lại, lập tức liền cắt giảm được một đại bộ phận. Hai loại lực đạo tuy mạnh mẽ vô cùng nhưng lại hoàn toàn bất đồng giao hội, khiến cho trong đó Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tĩnh tương đối không dễ chịu. Khi hai người bọn họ bị huyền nhất trọng thủy đưa lên giữa không trung, triệt tiêu được cột sáng kia đánh vào, Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tĩnh tất cả đều là một ngụm máu tươi phun ra. Hai người bị hai loại lực đạo trùng kích lẫn nhau mà làm bị thương nội phủ, cũng không đặc biệt nghiêm trọng. Sau đó, chỉ cần thêm chút điều trị liền có thể khôi phục lại. Khi hai người rơi xuống đất, đám người còn lại tất cả đều lập tức chạy tới bên cạnh Tôn Ngộ Không. Vừa rồi Diễm Thần bị tia sáng kia trực tiếp xuyên thủng qua người, tất cả đều đã thấy rõ. Hiện tại Tôn Ngộ Không cũng bị tia sáng kia đánh trúng. Chẳng lẽ Tôn Ngộ Không cũng chết luôn? Nhưng khi mọi người tất cả cùng tụ tới, cũng phát hiện Tôn Ngộ Không đang quỳ một chân xuống đất, từng ngụm thở hổn hển. Mà Sa Ngộ Tĩnh ở sau lưng cũng là hô hấp trầm trọng. Mọi người nhìn kỹ lại cũng không có phát hiện trên người Tôn Ngộ Không có thương thế gì rõ ràng. Hơn nữa sinh mệnh lực trong cơ thể cũng không có dấu hiệu bị hao tổn. Chẳng lẽ dưới sự công kích của lôi hỏa trích viêm pháo, Tôn Ngộ Không vậy mà lông tóc còn chẳng tổn thương? Đây cũng thật là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Diễm Thần trước đó trực tiếp trong nháy mắt đã bị giết chết. Sau đó, mọi người liền phát hiện ở ngay cạnh Tô Ngộ Không, chấn giới thiền bì Hoàng Thổ Tam Hào vốn là đen kịt, giờ phút này ngay ở giữa nó là một màu đỏ rực. Chính là đã bị đạo ánh sáng kia đốt cho đỏ thẫm. Khi màu đỏ tan đi, trên thiền bì thậm chí còn có chút lõm lại. Điều này làm cho mọi người đều bị kinh hãi. Đây chính là chấn giới thiền bì. Tuy rằng thổ bì đã từng vì không khống chế được mà dẫn tới ngụ thổ giới bị tiêu diệt, nhưng dù sao đây cũng chính là chấn giới thiền bì thực sự. Hơn nữa từ khi nó xuất hiện cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ có người từng nghe nói qua có một thứ sức mạnh nào có thể làm tổn hại đến thiền bì. Cho nên khi phát hiện lôi hỏa trích viêm pháo bảy thành lực lượng một kích, vậy mà khiến cho thiền bì sinh ra hao tổn, điều này đã đủ để làm cho tất cả mọi người kinh hãi đến muốn chết. Lôi hỏa trích viêm pháo rốt cục mạnh đến độ nào? Mới còn chỉ là 7 thành sức mạnh thì đã có uy lực kinh khủng như thế. Vậy nếu là 8 phần, 9 phần, 10 phần thì sao? Vậy có phải hay không, liền cả tuần thiên giả cũng có thể tiêu diệt. Trách không được lúc trước ly hỏa giới chế tạo ra cửu môn lôi hỏa trích viêm pháo về sau đã dẫn tới chấp pháp giả tức giận, hơn nữa vì vậy mà diệt vong. Xem ra lôi hỏa trích viêm pháo hoàn toàn chính xác có thể tạo thành uy hiếp đối với chấp pháp giả. Đại thánh thế nào, không có sao chứ? Vũ Minh cùng Hắc Khôi cùng tiến lên đỡ lấy Tô Ngộ Không ngồi dậy, có chút vội vàng hỏi. Tô Ngộ Không lắc đầu, giờ phút này hắn tuy rằng không có bị thương tổn gì nghiêm trọng, nhưng ngay lồng ngực đang giống như bị một tòa đại sơn đè ép, khiến cho hắn hô hấp không được, miệng cũng không thể nói. Thoáng bình phục một chút, Tô Ngộ Không vội vàng chuyển thân nhìn về phía sau. Sa Ngộ Tĩnh giờ phút này cũng được Long Hoàng đỡ dậy. Thấy Tô Ngộ Không quay lại, Sa Ngộ Tĩnh nói: "Đại sư huynh, ta không sao, còn ngươi thế nào?" "Ta cũng không ngại. Lão Sa, hôm nay ta nhất định phải giết Tê Chiếu." Sa Ngộ Tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi đứng lên, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía Tê Chiếu. Tê Chiếu giờ phút này cũng là có chút chật vật. Vừa rồi bất ngờ không đề phòng, bị băng vụ hộ thể bạo tạc nổ tung gây thương tích. Tuy rằng hắn cũng đã ở chung quanh thân thể kết xuất một tầng băng giáp, hơn nữa càng là có một thân ma hoàng giáp bảo hộ, thế nhưng vẫn bị trận cuồng liệt bạo tạc tạo ra thương thế không nhỏ. Thậm chí khi băng vụ bạo tạc từ trong cơ thể hắn đều sinh ra một lần bạo tạc quy mô nhỏ, trong cơ thể của hắn bạo tạc chính là cực hạn băng xương linh lực. Bạo phượng nhất tộc tu luyện tới cực hạn tức thì sẽ có được năng lực vạn vật đều có thể bạo phát. Tuy rằng bây giờ Diễm Thần vẫn chưa đạt đến cảnh giới đó, nhưng cũng đã lĩnh ngộ được một ít sức mạnh của bản tộc. Cho nên, hắn mới có thể lợi dụng tiểu hòa phượng bạo tạc nổ tung về sau, tứ tán hỏa diễm, với tư cách môi giới, lợi dụng phương pháp thuấn gian di động đã đến ngay sau lưng Tê Chiếu. Hơn nữa còn thông qua bản thân linh lực, tiếp xúc đến hộ thể băng vụ của Tê Chiếu, vừa khiến cho băng vụ bạo tạc, rồi theo đó, dẫn phát linh lực trong cơ thể đối phương cũng bạo tạc theo. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến Tề Chiếu bị thương. Mà bây giờ, hắn lại phải đối mặt với ba gã đỉnh cấp kiếm khách, Lãng Tầm Kiếm Hào, Vạn Quân cùng Phá Quân. Hơn nữa, dưới sự công kích mãnh liệt của Diệp Vô, liên tiếp bại lui, chỉ có né tránh. Tề Chiếu lúc này đây hoàn toàn chính xác quá cuồng vọng, dùng sức một mình, dám cứng rắn đối đầu với mấy người, có cùng cấp bậc với mình, thậm chí còn có cả cường giả, thực lực vượt qua hắn. Tuy rằng Tề Chiếu lợi dụng lôi hỏa trích viêm pháo tập kích làm cho đạo chuẩn bị thương nặng, hơn nữa lôi pháo càng là trực tiếp giết chết một người cuối cùng của bạo phượng nhất tộc, thậm chí đệ tam pháo còn gây ra tổn hao với chấn giới thiên bì, nhưng tam pháo qua đi đối với Tề Chiếu hao tổn vẫn là tương đối lớn. Tuy rằng không đến mức linh lực hao hết, nhưng mười thành cũng mất đi 7-8 phần. Bởi vậy khi Lãng Tâm Kiếm Hào, Vạn Quân, Phá Quân cùng Diệp Vô điên cuồng tấn công, hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, hơn nữa khả năng thất bại đã cận kề. Tin tưởng không được bao lâu, cho dù không thể bắt giữ được Tề Chiếu, thì bốn người họ cũng có thể giết chết được hắn. Cho nên giờ phút này, tình thế của Tề Chiếu có thể nói là nhìn qua hết sức nguy cấp. Chỉ có điều, đây cũng chỉ là nhìn qua mà thôi. Ngay khi đám người Long Hoàng Vũ Minh xuống lại, đã đến trước mặt Tô Ngộ Không, Chỉ Bắc đột nhiên xuất thủ. Trong tay ngọn trường thương dài 4-5 mét đột nhiên xoay tròn, sau đó bay thẳng đến Tô Ngộ Không từ hậu tâm đâm ra. Bởi vì vị trí của Chi Bắc đúng lúc là đang ở phía sau Tô Ngộ Không, nên tất cả mọi người đều không có phát giác. Hơn nữa, Chi Bắc còn cố ý che giấu tất cả lực lượng không gian chấn động. Có thể nói một chiêu này, tuy rằng uy thế kinh người, nhưng trên thực tế, lại lặng yên không một tiếng động. Không hề lo lắng, Chi Bắc cứ thế tỉ mỉ, bố trí một kích, trực tiếp liền xuyên thủng hậu tâm Tôn Ngộ Không. Mà cho tới giờ khắc này, vẫn như cũ, là không có bất kỳ người nào phát hiện. Cảm thụ được trong tay trường thương, chuyển đến xúc cảm tâm trí, cũng nhịn không được, hơi có chút vui sướng. Ngay lúc trong lòng hắn vừa bắt đầu kinh hỉ, thì theo sát phía sau, còn lại là một cảm giác chí tử cùng nguy cơ truyền đến. Đối với cảm giác của mình, Chi Bắc cũng là tương đối tin tưởng, không có chút nào do dự. Chi Bắc biết rõ giờ phút này, chính mình nếu như còn muốn tránh né thì đã không kịp. Cuối cùng kết cục tất nhiên là chết thảm tại chỗ. Cho nên Chi Bắc quyết định thật nhanh, tay phải đã cầm chắc Chi Bắc nhất mạch chí tôn thánh vật, Khuy Thiên Linh Quy. Mắt nhỏ như hạt đậu bỗng nhiên mở ra, sau đó trực tiếp chui vào lồng ngực của Chi Bắc. Cùng lúc đó, tại ngay chỗ hậu tâm của hắn đã nổi lên một cái hắc quy giáp chỉ lớn chừng lòng bàn tay. Vừa xuất hiện liền nhanh chóng mở rộng, trực tiếp liền đem cả người Chi Bắc bao kín vào trong đó. Quy giáp vừa thành hình, kim cô bồng màu đỏ tím của Tôn Ngộ Không đã hùng hăng quất vào phía trên mai rùa. Thoạt nhìn trông rất đơn giản, nhưng càng là kết hợp vào cửu tắc quyết ở trong đó, thức thứ 7 cùng với thức thứ 8. Thế nhưng, khi đập vào phía trên mai rùa, thì lại chỉ như gió mát quất vào mặt mà thôi. Cảm thụ được sau lưng, mai rùa đã ngăn được một kích của đối phương. Chi Bắc hừ lạnh một tiếng, sau đó từ lòng bàn tay trái, ba miếng đồng tiền đã trực tiếp bay ra, ở giữa không trung xoay tròn một vòng về sau. Lần lượt, liền hướng về phía hậu tâm của Tôn Ngộ Không, phần gáy, cùng đỉnh đầu bắn đi. Cửu sát đồng tiền, tù la chi sát, ngạ quỷ chi sát, phân thiên chi sát, khứ. Theo thanh âm của Chi Bắc, ba miếng đồng tiền chợt bộc phát ra, ba đoàn khí thế. Nhìn qua có chút tối tăm mờ mịt, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Tù la, ngạ quỷ, phân thiên. Đây là ba loại danh tự sát phạt vô cùng kinh khủng. Tù la, đó là một kẻ tà đạo đã tàn sát hết một phương thế giới. Hơn nữa, còn thành công đưa tới một con diệt thế cửu đầu xà về sau, mới có thể hóa thân Tù La. Từ đó có Tù La sát đạo. Đó là một loại sát đạo có thể tiêu diệt vạn vật thế gian. Tất cả Tù La đều là không sợ bất kỳ một kẻ hậu thế nào. Người có thể triệt để hủy diệt một vị Tù La, nhưng lại không cách nào làm cho hắn sợ hãi hoặc là khuất phục. Ngạ quỷ, đó là một phương thế giới cùng thời gian và không gian, đồng thời xuất hiện 10 vạn oan quỷ. Hơn nữa, 10 vạn oan quỷ đó còn chém giết thôn phệ lẫn nhau, chỉ để lại một đầu cuối cùng. Khi một đầu oan quỷ này lại tự ăn tươi chính mình về sau, nó liền tiến hóa thành ngạ quỷ. Ngạ quỷ, đó là thiên hạ vạn linh đều có thể ăn, sinh sát đại đạo, quả nhiên là khủng bố vô cùng. Có truyền thuyết nói rằng, hồng hoang cổ giới Phệ Linh Hòa Thượng đã từng nuốt luôn một con ngạ quỷ, cho nên hắn mới có thực lực khủng bố như bây giờ. Mà phân thiên thì là một trong những chủng tộc sinh sống ở giữa vũ trụ hư không, có hình dạng như bọ ngựa ở bàn cổ giới, nhưng toàn thân cao thấp lại càng thêm cứng cỏi. Phân thiên nhất tộc, tộc nhân sau khi trưởng thành, bọn hắn sẽ cùng với người của Sáng Thế Thần Quốc giống nhau, đi khai mở sáng tạo thế giới mới. Chỉ là hai chủng tộc này cũng có chỗ khác nhau. Sáng Thế Thần Quốc am hiểu là sáng tạo thế giới, mà phân thiên nhất tộc am hiểu thì là hình thành hỗn độn thế giới. Nhưng phân thiên nhất tộc chẳng biết tại sao trong lúc đó đã bị diệt tộc, toàn tộc đều chết, triệt để biến mất khỏi dòng lịch sử. Mà Chi Bắc ba miếng đồng tiền thì là lần lượt vận dụng Tù La sát đạo, ngạ quỷ sát đạo cùng phân thiên sát đạo. Một khi bị ba miếng đồng tiền này đồng thời đánh trúng, thì ngay cả là Chi Bắc cũng không biết sẽ phát sinh ra điều gì. Bởi vì trước đây, Chi Bắc cũng chưa từng một lần vận dụng đến cả ba miếng cửu sát đồng tiền. Thế nhưng lần này, Chi Bắc đã đồng thời vận dụng đến ba miếng, lại đã chộp vào hư không. Bởi vì ở phía sau hắn, căn bản cũng không có người. Thế nhưng Chi Bắc vừa rồi rõ ràng cảm giác được, Tôn Ngộ Không đang đứng ở sau lưng của hắn. Thậm chí hiện tại, hắn còn có thể cảm giác được, Kim Cô Bổng vẫn còn đang chống ở phía trên mai rùa. Nhưng ba miếng cửu sát đồng tiền công kích lại làm cho hắn hết sức khẳng định, sau lưng tuyệt đối không có ai. Rốt cục Chi Bắc đã nhịn không được, trong giây lát liền quay đầu lại, Lập tức, một quả đấm to lớn đã bay thẳng đến đập vào mặt Chi Bắc. Một quyền này lực đạo mạnh mẽ, quả thực có thể so cùng với Ẩn Sơn Đồng lúc trước từ trên không trung giáng xuống cự xà. Bởi vậy, Chi Bắc dưới tình huống bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị một quyền đấm bật ngược ra ngoài, mà đại não của hắn càng là đã choáng váng. Thế nhưng sau một quyền này, Tô Ngộ Không cũng chưa muốn dừng lại. Một quyền đó đương nhiên là do khi Chi Bắc vừa mới xuất hiện, Tô Ngộ Không trong nội tâm liền mơ hồ trong đó, cảm thấy Chi Bắc có chút không đúng. Hơn nữa đạo chuẩn càng là truyền âm đến nói cho hắn phải đề phòng. Bởi vậy, khi Tô Ngộ Không cứng rắn chịu lấy một kích của lôi hỏa trích viêm pháo, không bị thụ thương về sau, hắn cũng lập tức cảm giác được Chi Bắc có chỗ dị động. Nhưng hắn cũng không hề đánh rắn động cỏ, mà là tương kế tự kế. Lúc Chi Bắc đột nhiên ra tay, Tô Ngộ Không liền sử dụng đến thần kỹ thời không trọng trí. Hơn nữa, còn liên tiếp vận dụng đến 3 lần, đã giúp cho Tô Ngộ Không chẳng những tránh thoát 2 lần công kích của Chi Bắc, càng là trực tiếp tặng cho Chi Bắc một quyền. Đưa tay phải ra nắm chặt giữa không trung, ở lỗ mũi đã chảy ra 2 hàng máu tươi, thân hình của Chi Bắc lập tức dừng lại. Tô Ngộ Không cũng theo sát phía sau, thân thể bay lên không, chân phải quỳ gối, đồng thời nghiêng về phía trước. Khi Tô Ngộ Không vừa vọt tới, Chi Bắc vốn là đang nắm chặt tay phải giữa hư không đột nhiên buông ra, thân thể của hắn lại tiếp tục bay đi. Lúc này, Tô Ngộ Không đã nắm được quỹ tích di chuyển của đối phương. Đầu gối tung mạnh vào dưới mặt, dưới cằm Chi Bắc hầu như đã đều nát vụn, cả người lại một lần nữa thẳng tắp bắn đi. Tô Ngộ Không hai chân lăng không đạp mạnh, dùng một tốc độ càng thêm mau lẹ vượt qua Chi Bắc. Trong tay kim cô bổng hung hăng múa tít 3 vòng, sau đó một gậy trực tiếp đập vào đỉnh đầu Chi Bắc. Hai mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai cùng trong miệng Chi Bắc máu tươi phun mạnh. Giờ phút này, hắn bị Tô Ngộ Không 3 lượt công kích mãnh liệt, đã muốn hôn mê, cả người trực tiếp ầm ầm rơi xuống mặt đất. Lão xà Hắc Khôi Vụ Minh mau tiêu diệt hắn. Rốt cục lúc này đây, Tô Ngộ Không cũng không có đuổi theo, mà lại để cho 3 người phía dưới động thủ. Nghe được Tô Ngộ Không hét lên, Sa Ngộ Tĩnh nhếch miệng cười cười, trong tay Nguyệt Nhà Sạn tạo nên từng tầng rung động màu đen kịt. Khi Chi Bắc vừa vặn rơi xuống trước người hắn, thân thể của lão xà tại chỗ chợt xoay tròn một vòng, trực tiếp một kích vỗ vào sau lưng Chi Bắc. Đòn này lực lượng quá mạnh, lại đánh Chi Bắc bay xuyên ra ngoài. Còn ở phía trước hắn thì là Vụ Minh. Vụ Minh ra tay có vẻ ôn hòa hơn nhiều, hắn chẳng qua là trực tiếp hóa thân thành huyết vụ, mà Chi Bắc cũng là đã đâm vào tầng huyết vụ, tiếp tục hướng về phía Hắc Khôi bay đi. Hắc Khôi dáng vẻ tươi cười, nhổ ra ngụm nước miếng xuống song trưởng, sau đó hai tay trà sát, chính là trực tiếp một đôi bàn tay lớn tiếp lấy lồng ngực của Chi Bắc. Hắc hắc, đã xong. Có thể rất rõ ràng chứng kiến, khi Vụ Minh hóa thân huyết vụ, một bóng người đang tả xung hữu đột, xem bộ dáng là có ý định lao ra khỏi huyết vụ. Nhưng huyết vụ kia nhìn qua chỉ có một tầng rất mỏng manh, nhưng trên thực tế thì lại tương đối cứng cỏi. Mặc cho bóng người kia đột phá như thế nào nhưng cũng không thể phá mở. Mà ở phía trên đoàn huyết vụ, khuôn mặt của Vụ Minh cũng dần dần ngưng tụ, cười lên hắc hắc. Hà hà, linh hồn người này mạnh mẽ như thế, ta nếu có thể thôn phệ, không biết có thể đạt tới cảnh giới gì đây. Nói xong, ở giữa đoàn huyết vụ kia bỗng nhiên sinh ra 7-8 đầu cánh tay, tất cả đều chăm chú mà chộp vào bóng người ở bên trong, khiến cho hắn không thể động đậy. Sau đó lại là 2 cái cánh tay biến ảo mà ra. Lúc này đây một cánh tay lại nắm một cây mao bút màu đỏ như máu, vừa đè mạnh lên vai bóng người kia. Mặt khác, một tay cầm bút cũng đã thò tới, ý định viết lên danh tự Vụ Minh. Trên linh hồn này, kể từ đó, linh hồn ấy sẽ trở thành nô lệ của Vụ Minh. Cái linh hồn kia đúng là Chi Bắc, mà giờ khắc này, Chi Bắc tự hồ cũng biết đến sự lợi hại của mao bút, nên càng dãy giụa kịch liệt. Đừng sợ, cũng sẽ không đau, yên tâm đi. Về sau Phụ Minh đại gia sẽ hào hào đối đãi ngươi. Nói xong, cái huyết mộc bút lông đã viết lên linh hồn của Chi Bắc một chữ Vụ. Thế nhưng, ngay khi Vụ Minh định ghi nốt chữ Minh, thì ngọn trường thương mà Chi Bắc cầm ở trên tay đã rơi xuống bên cạnh, bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Vụ Minh sững sờ cảm giác được trường thương chấn động, cũng không dám khinh thường, ngẩng đầu nhìn lại, thì chứng kiến thanh trường thương vậy mà lại nổi lên một bóng người. Bóng người này nhìn qua là một vị lão già, không biết bao nhiêu tuổi, tiền phong đạo cốt, một thân màu trắng đạo bào, râu tóc đều dài. Bóng người kia vừa xuất hiện thì linh hồn của Chi Bắc lại một lần nữa dãy giụa mạnh mẽ. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, truyền nhân của ta đây tùy thời ngộ nhập lạc lối, nhưng tu vị cũng không dễ. Nếu như người giết hắn, Chi Bắc nhất mạch sẽ phải đứt đoạn. Vừa nói chuyện, linh hồn lão giả kia bỗng nhiên nâng lên tay phải chỉ tới. Vũ Minh sắc mặt cuồng biến, một loại sức mạnh mà hắn căn bản không cách nào chống cự, thiếu chút nữa liền muốn đánh tàn thân thể của hắn. Mà bị giam cầm ở trong đó, linh hồn Chi Bắc cũng theo lực lượng chấn động từ từ bay ra, lẳng lặng treo ở phía trước vị lão nhân kia. Cùng lúc đó, thân thể của Chi Bắc đã bị tách ra khỏi linh hồn, đồng thời chấn động ở ngay trên ngực. Hai giọt nước miếng của Hắc Khôi cũng bị đẩy ra ngoài, rồi nhỏ xuống trên mặt đất. Khuôn mặt của Hắc Khôi cũng vô cùng kinh ngạc. Hai giọt nước miếng kia vừa rơi xuống đất, thân thể Chi Bắc tựa hồ là nhận lấy cái gì dẫn dắt, trực tiếp bay về phía cái thanh trường thương kia. Hơn nữa, dưới sự khống chế của vị lão giả cũng là trôi lơ lửng ở giữa không trung. Lão xà cùng tiến lên, ngăn cản lão nhân này. Tô Ngộ Không đang ở giữa không trung, nhưng tình huống bên dưới hắn đều trông thấy rõ ràng. Lão giả kia xuất hiện, hắn tự nhiên cũng biết. Giờ phút này, chứng kiến hắn vậy mà có ý định phục sinh Chi Bắc, Tô Ngộ Không đương nhiên không thể để cho đối phương được toại nguyện. Tuy hắn không biết Chi Bắc rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn thật sự là đã phản bội Vạn Thần Điện. Bởi vì ngay lúc Tô Ngộ Không công kích Chi Bắc, đã vừa vặn nhìn thấy trên ngón tay của hắn có một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đó hắn đã từng thấy nó nằm ở trên tay của Minh Vạn Kiếp. Hơn nữa Minh Vạn Kiếp đã từng nói qua, đó là bảo vật gắn liền với tính mạng của hắn. Nhưng bây giờ lại xuất hiện ở trên tay Chi Bắc. Điều này đã nói rõ Minh Vạn Kiếp khẳng định đã bị chết. Hơn nữa rất có thể chính là do Chi Bắc động thủ. Điều này làm cho Tô Ngộ Không triệt để phẫn nộ. Một người tiếp một người phản bội đã khiến cho Tô Ngộ Không muốn phát điên. Tô Ngộ Không vừa dứt lời, lão giả kia bỗng nhiên mở miệng, thanh âm hết sức vang dội, hơn nữa tràn ngập chính khí. Đại thánh không cần thiết động thủ, lão phù có thể cam đoan, nghiệt đồ phục sinh về sau tuyệt đối sẽ không còn là địch nhân của đại thánh. Hơn nữa mấy vị tiểu bối này cũng đã khống chế hắn, về sau nghiệt đồ nhất định sẽ không thể lại nối giáo cho giặc. Xin đại thánh tin tưởng lão phu. Lão giả kia lời nói hết sức thành khẩn, thế nhưng Tô Ngộ Không đương nhiên không chịu tin. Chỉ có điều, khi hắn vừa định ra tay thì đạo chuẩn đột nhiên lớn tiếng nói: Ngộ Không dừng tay, hãy nghe theo lời của Chi Bắc tiền bối, để cho hắn một con đường sống. Đối với đạo chuẩn, Tô Ngộ Không đương nhiên là nói gì nghe nấy, nghiến răng mạnh một cái, rồi liền ra hiệu cho Sa Ngộ Tĩnh dừng tay. Sau đó lập tức bay đến bên cạnh Diệp Tử, vội vàng hỏi thăm tình huống của đạo chuẩn. Chưa kịp mở lời, đạo chuẩn đã cầm lấy tay Tô Ngộ Không, hơi có chút gian nan rồi nói: Sư tôn không ngại, Ngộ Không, người có biết linh hồn kia là ai không? Nghe được đạo chuẩn hỏi vậy, Tô Ngộ Không hơi có chút suy nghĩ liền đáp: Chẳng lẽ vị kia là một đời Chi Bắc thế hệ trước? Đạo chuẩn bỗng nhiên trên mặt lộ ra một vòng thần sắc hoài niệm, chỉ hoãn âm thanh nói: Đây không phải là Chi Bắc thế hệ trước, mà là Chi Bắc đời thứ nhất. Chính là nhân vật đã từng cùng với Khai Tịch Giá đại nhân kề vai chiến đấu. Không thể tưởng tượng được, đến giờ này mà sư tôn còn có thể nhìn thấy tàn hồn vĩ đại của ông ấy. Sư tôn cho dù chết cũng không uổng phí cuộc đời này. Tô Ngộ Không vội vàng nói: Sư tôn không thể nói lung tung, vết thương của ngài rất nhanh có thể khỏi. Đạo chuẩn cười nói: Sư tôn cũng sẽ không phí hoài bản thân mình. Cho dù vì ngươi, sư tôn vẫn còn có một chút sự tình muốn làm. Tốt rồi Ngộ Không, nếu như vị đại nhân kia muốn người tha cho Chi Bắc thế này một mạng, người hãy tuân theo. Mặt khác, người đi qua thay ta cùng vị đại nhân kia hỏi thăm một câu. Hãy nói, đạo chuẩn bái kiến Chi Bắc đại nhân. Tô Ngộ Không gật đầu, cảm thụ được trong cơ thể đạo chuẩn thương thế đã ổn định lại rất nhiều. Liền đứng dậy đi tới trước mặt lão nhân kia. Ngẩng đầu nhìn lại đã có thể thấy linh hồn Chi Bắc đã cùng thân thể hoàn toàn dung hợp. Chỉ cần thêm một chút thời gian, khi thân thể cùng linh hồn triệt để dung hợp lại, tin tưởng Chi Bắc có lẽ vẫn có thể còn sống được. Nhìn Tô Ngộ Không đã đi tới, Vũ Minh cùng Hắc Khôi liếc nhau, đều là vẻ mặt xấu hổ. Đại thánh, lão nhân này thật lợi hại, thiếu chút nữa đã đem nhục thể của ta đánh tan. Tô Ngộ Không gật đầu nói, việc này không thể trách các ngươi. lão già này là Chi Bắc đời thứ nhất. Sức mạnh của bọn họ không phải là thứ mà ta và người có thể chống lại. Chúng ta lặng lặng nhìn xem là tốt rồi. Lúc này Hắc Khôi lại nói, Đại Thánh, cái tên Hỏa Phượng Hoàng kia, Đại Thánh người không tới xem thử ư? Hắn có lẽ cũng là đồng bạn của người. Hắc Khôi nói xong, Tô Ngộ Không quay đầu nhìn về phía thi thể của Diễm Thần, bỗng nhiên cười nói, tên kia, cho dù là ta có chết đi, hắn cũng không chết được. Yên tâm, một hồi là hắn có thể đứng lên. Cùng lúc đó, tại một địa điểm nào đó thuộc Hoàng Tuyền thế giới, một tên trên cánh tay có hình xăm Phượng Hoàng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét thảm. Sau đó lồng ngực của hắn bỗng nhiên như là bị cái gì xuyên thủng. Một cái lỗ hổng khủng bố liền xuất hiện ở trên ngực của hắn. Người này cũng không có gì lạ lẫm, đúng là kẻ lúc trước đã chặn đường đám người Tô Ngộ Không. Còn nhớ rõ trong đó có một tên gọi là Bạo Đại Lực, bị Tô Ngộ Không đánh cho rất thảm. Lúc ấy Diễm Thần cũng không có giết hắn đi, mà là ở trên người của hắn để lại một cái hình xăm hỏa phượng, rồi tha cho một mạng. Mà bây giờ, ngay ngực người này, bỗng nhiên lại xuất hiện một vết thương giống hệt như Diễm Thần, bị lôi hỏa trích viêm pháo công kích. Rất rõ ràng, cái này tất nhiên là do Diễm Thần gây nên. Mà ở tuần thiên giới, vốn là đã chết, Diễm Thần bỗng nhiên ngồi dậy. Cái lỗ lớn trên ngực vẫn là còn nguyên. Mà khi hắn ngồi xuống về sau, câu nói đầu tiên chính là, Tề Chiếu, tên khốn kiếp nhà ngươi, xem ta ở trên người của ngươi cũng khai mở một cái động lớn. Bất tử hỏa phượng Diễm Thần, đó cũng không phải là từ ngữ dùng để khoa trương. Đương nhiên, năng lực bất tử này hắn trước kia là không có. Bằng không thì năm xưa cũng sẽ không bị người ta giết chết, rồi hồn phách đi tới Hoàng Tuyền thế giới. Chỉ có điều, bởi vì cái gọi là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Cũng bởi linh hồn của Diễm Thần đi tới Hoàng Tuyền thế giới, cho nên hắn mới có thể gặp được Tô Ngộ Không, do đó dẫn đến một loạt sự tình phát sinh. Mà hắn càng là sau vô số kỳ ngộ, không chỉ có đầy đủ sự hiểu biết về sự huyền bí của Bạo Phượng nhất tộc, càng là đã lấy được năng lực Phượng Hoàng bất tử. Mà năng lực này là Diễm Thần đã sớm có. Lúc trước, khi gặp được một đám người kia, Diễm Thần kỳ thực cũng đã có được năng lực bất tử thân, nhưng là vẫn không hoàn toàn, phải cần một cái môi giới. Diễm Thần ở trên người của tên kia lưu lại một hình xăm Phượng Hoàng, đem linh hồn thân thể của người kia cùng linh hồn của mình tạo thành mối liên hệ, có thể sử dụng khi linh hồn của Diễm Thần bị thương tổn về sau, sẽ đem thương tổn đó chuyển cho người kia. Nhưng loại phương pháp này chẳng qua là nhằm vào linh hồn. Khi đó Diễm Thần cũng không cảm giác được mình về sau sẽ nhanh như vậy liền có một bộ thân thể hoàn mỹ. Vì bảo trì năng lực bất tử thân của mình, cho nên Diễm Thần đã dùng Phượng Hoàng nghiệp hỏa đem hôn đúc nhục thể, ý định lại để cho thân thể của mình trở thành thuần túy năng lượng thể. Chỉ là loại phương pháp này quá khó khăn. Tuy rằng linh lực ở tuần thiên giới so với những thế giới khác dồi dào hơn, nhưng trong khoảng thời gian này Diễm Thần tiến triển cũng không lớn. Cho đến một lần trước đó, Diễm Thần phát hiện hỏa nhãn của Địa Tâm dung kim hỏa về sau, hắn liền sinh ra một cái ý niệm đáng sợ trong đầu. Hắn rốt cục quyết định lợi dụng Địa Tâm dung kim hỏa triệt để rèn luyện thân thể. Đương nhiên làm như vậy thật ra là có mạo hiểm rất lớn. Vạn nhất không thể vượt qua, vậy hắn kết quả cuối cùng sẽ bị Địa Tâm dung kim hỏa đốt thành hư vô. Thế nhưng Diễm Thần cuối cùng lại thành công. Hắn đã thành công đem thân thể của mình triệt để chuyển biến thành thuần túy năng lượng thể. Bởi như vậy, không chỉ có thực lực tăng nhiều, càng là thu hút Địa Tâm dung kim hỏa về sau, đã có được năng lực bất tử thân. Hỏa diễm không tắt, Diễm Thần không chết. Cho nên bây giờ, Diễm Thần đã triệt để trở thành bất tử hỏa phượng. Thân thể linh hồn, tất cả đều bất tử. Hơn nữa tại Hoàng Tuyền thế giới, người kia tuy rằng linh hồn đã gặp phải trọng thương, nhưng ở nơi đó chỉ cần không phải linh hồn triệt để tán loạn, vậy hắn có thể thông qua hấp thu những linh hồn khác để tiến hành khôi phục. Hơn nữa, đã có hình xăm hỏa phượng trên người, thì thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên dễ dàng. Mà về sau, cũng chính là khi gặp Vạn Yêu Cung, Diễm Thần lại một lần nữa được vận khí mỉm cười, đã hấp thu được từ kim hỏa kỳ lân mà Linh Uy để lại, nên thực lực của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Tuy vẫn như cũ bị lôi hỏa trích viêm pháo một kích giết chết, nhưng lại cũng thành công dục hỏa sống lại. Theo trên thân thể từ kim sắc cùng hoàng kim sắc, hai loại hỏa diễm thiêu đốt, vết thương khổng lồ trên lồng ngực của hắn cũng liền lại rất nhanh. Vốn là Diễm Thần sau khi biết được Tê Chiếu đã phản bội hoàng tuyển thế giới, liền đã ôm hận lớn. Hiện tại Tề Chiếu càng là đã lợi dụng lôi hỏa trích viêm pháo đuổi giết hắn. Đây chính là thật sự rõ ràng, sát thần chi thù. Huống chi Tề Chiếu vậy mà, đã trở thành người của Vạn Yêu Quốc. Thủ cũ nợ mới chung vào một chỗ, đã đủ để Diễm Thần hạ quyết định sát tâm. Nhìn cách đó không xa, mấy người Lãng Tâm Kiếm Hào đã đánh Tề Chiếu đến độ chật vật. Diễm Thần sát ý trong lòng vẫn chẳng hề thuyên giảm. Tề Chiếu, tên này vốn là ta lưu lại tuyệt chiêu để dành cho tàng giới, nhưng hôm nay sẽ thử nghiệm uy lực của nó với ngươi. Vừa nói, vết thương trên người của hắn đã hoàn toàn khép lại, đứng người lên hoạt động thân thể. Diễm Thần cũng không có lập tức chuẩn bị công kích, mà là bước nhanh đi tới bên cạnh Tôn Ngộ Không. Vỗ vỗ bả vai Diễm Thần, Tôn Ngộ Không hỏi, thế nào, sướng rồi chứ? Diễm Thần cười lên hắc hắc rồi nói, đừng nói là lôi hỏa trích viêm pháo 7 thành uy lực, coi như là hắn có 10 thành uy lực cũng không giết nổi ta. Đạo chuẩn ra ra thế nào, không có sao chứ? Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn qua phía Tề Chiếu. Lôi hỏa trích viêm pháo đệ nhất pháo, hắn là loại hình sóng âm. Đạo chuẩn sư tôn trong cơ thể lục phủ ngũ tạng cùng kinh mạch, tất cả đều bị chấn động. Nhưng bây giờ cũng không có gì trở ngại. Có Diệp Tử ở đây, rất nhanh có thể khôi phục. Hầu tử, ta nhất định phải chỗ này xử lý Tề Chiếu. Tôn Ngộ Không sững sờ, không nghĩ tới Diễm Thần, vậy mà kiên định như thế. Nhìn qua Tề Chiếu lại nhìn vào Diễm Thần. Tôn Ngộ Không hỏi, người thật sự nhất định phải giết hắn ư? Diễm Thần rất kiên định gật đầu. Hắn đối với ta đúng là không có chút nào thủ hạ lưu tình. Lúc trước, hắn càng là lợi dụng ta để chiếm đoạt chân giới thiên bi. Hơn nữa, hắn còn là người của Vạn Yêu Quốc. Chỉ với một trong số đó thôi thì ta cũng đều nhất định phải giết hắn đi. Đối với tàng giới cùng Vạn Yêu Quốc báo thù, có lẽ cũng phải bắt đầu tại đây. Tôn Ngộ Không thầm than một tiếng, người có thể nắm chắc sao? Diễm Thần lần nữa gật đầu, ta có một tuyệt chiêu, đó là thứ ta chuẩn bị thật lâu, định dùng để đối phó với tàng giới. Nhưng hiện tại, ta cũng cần dùng cái mạng của Tề Chiếu để chứng minh, ta đây đã có sự tiến bộ. Tôn Ngộ Không nhíu mày, trên thực tế, hắn cũng không muốn ngay ở chỗ này giết chết Tề Chiếu. Bằng không, thì với tình thế hiện tại, diệt thế cửu đầu xà đã mất đi điều khiển. Hơn nữa Tề Chiếu toàn thân linh lực hao tổn quá lớn. Chỉ cần Tôn Ngộ Không lại để cho mọi người còn lại nhất loạt tiến lên, vậy hôm nay Tề Chiếu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng Tôn Ngộ Không cũng rất muốn biết rõ vì sao cho tới bây giờ Tề Chiếu vẫn chưa có xuất ra binh khí của hắn, nhưng cho dù là hắn ở trạng thái toàn thịnh mà phải đối phó với nhiều cường giả như vậy, đó cũng là hẳn phải chết. Tôn Ngộ Không lúc trước cũng đã có nói về sau, nếu là đào kiếm tường bác, hắn sẽ tha mạng cho Tề Chiếu 4 lần. Thế nhưng, khi cảm nhận được ý chí sắt đá của Diễm Thần, Tôn Ngộ Không cũng không cách nào cự tuyệt. Người cần ta giúp người cái gì ư? Diễm Thần cảm kích nhìn Tôn Ngộ Không. Ta cũng cần động tác của Tề Chiếu bị giam cầm một nhịp. Chỉ cần 1 giây, ta có thể khiến cho hắn triệt để tử vong. Tôn Ngộ Không cũng nhẹ gật đầu. Nhân tử với kẻ địch, đó là tàn nhẫn với bản thân mình. Khẽ gật đầu, Tôn Ngộ Không cũng không có mở miệng. Bất giác, hắn lại liếc qua phía Chi Bắc, phát hiện Chi Bắc đã triệt để dung hợp hoàn tất. Mà bây giờ, Chi Bắc đời thứ nhất đang dùng linh hồn của mình từng điểm, cùng linh hồn của Chi Bắc dung hợp. Lão giả kia tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Tôn Ngộ Không nhìn sang, bỗng nhiên truyền âm đến nói. Nghiệt đồ hôm nay đi trên con đường tà đạo, ta cũng là có trách nhiệm, chỉ là về sau sẽ không còn như vậy nữa. Ta hiện tại đang dùng một chút tàn hồn còn sót lại xóa đi một bộ phận ký ức của hắn rồi chỉnh sửa lại. Về sau, hắn cũng chính là Chi Bắc của thế này, sẽ triệt để mất đi tất cả năng lực chiến đấu. Hy vọng các ngươi có thể tha thứ cho hắn. Tôn Ngộ Không không có trả lời, cũng không có nói gì, rất nhỏ nhẹ gật đầu, rồi lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tề Chiếu. Diễm Thần cũng hít một hơi thật sâu, sau đó tay trái buông xuống, tay phải kết thành kiếm hình trực chỉ trời cao. Mà trên người Diễm Thần bỗng nhiên xuất hiện vô số con hỏa phượng hoàng to bằng nắm đấm vây quanh hắn xoay tròn. Đồng thời, đám người Lãng Tâm Kiếm Hào đang công kích Tề Chiếu cũng đột nhiên đưa ánh mắt hướng về phía Diễm Thần, tựa hồ là cũng cảm nhận được Diễm Thần đang chuẩn bị một đòn tất sát. Tề Chiếu cũng sắc mặt kịch biến, chỉ là hắn vẫn như cũ không có nửa phần muốn lùi bước, nhưng trong đôi mắt của hắn vẫn là có thể nhìn ra được vẻ lo lắng. Bây giờ cái mà Tê Chiếu cần chính là thời gian. Ngay khi hắn còn đang suy nghĩ có nên tạm thời thối lui hay không, thì đột nhiên sắc mặt vui vẻ trở lại. Diệt Thế Cửu Đầu Xà rốt cục một lần nữa sống dậy. Đợi lâu như thế, Diệt Thế Cửu Đầu Xà rốt cục đã phục sinh. Nếu vậy thì kế hoạch thứ hai cũng có thể áp dụng. Bất luận là Tê Chiếu hay là Linh Uy, bọn họ làm bất cứ chuyện gì, khẳng định sẽ không thực hiện kế sách được ăn cả ngã về không. Trừ phi là đã đến độ sơn cùng thủy tận. Bằng không thì khẳng định đều sẽ để lại cho mình một đường lui. Tê Chiếu một mình muốn ngạnh kháng nhiều cường giả như vậy, đương nhiên không thể là chỉ dựa vào lôi hỏa trích viêm pháo. Thứ này uy lực rất mạnh, nhưng vốn là một vật cấm kỵ. Nếu không có người kia thay Tê Chiếu phong tỏa toàn thiên giới, chỉ sợ lôi hỏa trích viêm pháo vừa xuất hiện cũng sẽ bị đám người chấp pháp giả nhận ra, hơn nữa còn đem hủy diệt. Mà bọn người Tê Chiếu tự nhiên cũng sẽ bị liên quan. Đây cũng là nguyên nhân Tê Chiếu chỉ để cho lôi hỏa trích viêm pháo dùng 7 thành sức mạnh công kích 3 lượt. Nếu như lôi pháo bật hết hỏa lực thì uy lực đó cũng tất nhiên là kinh thiên động địa. Coi như là người kia chỉ sợ cũng không thể hoàn toàn che giấu được khí thế phát ra. Hơn nữa vạn nhất lại làm tổn hại ý tuần thiên giới, kết quả kia chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì. 7 thành lực lượng tam pháo đã là cực hạn. Mà cái nguyên nhân thứ hai thì là lôi hỏa trích viêm pháo tiêu hao quá kinh khủng. Tam pháo xuất ra cũng đã tiêu tốn của Tê Chiếu 6-7 thành linh lực. Nếu còn miễn cưỡng xử ra nữa, Tê Chiếu chỉ sợ cũng sẽ bị lôi pháo tiêu hao không còn một mảnh. Như vậy tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Tuy rằng về sau Tê Chiếu phát hiện đối phương cũng không muốn giết chết mình, mà là đang có ý định bắt sống, nhưng bản tính cẩn thận vẫn muốn lưu lại một sinh lộ. Tìm đường sống trong cõi chết, đó là hành động của những kẻ thất phu. Tuy rằng Tê Chiếu giờ phút này đã mạo hiểm phát ra tam pháo, không công mà lui, đúng là có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có quá quan trọng. Vừa rồi đã kéo dài được một chút thời gian, kế hoạch tiếp theo của hắn đã hoàn toàn có thể áp dụng. Khi hai con mắt của Diệt Thế Cửu Đầu Xà chậm rãi mở ra, thân ảnh của Tê Chiếu bỗng nhiên ẩn vào không gian. Nếu như Diệt Thế Cửu Đầu Xà đã thức tỉnh thì dĩ nhiên là không cần hắn lại tự mình ra tay. Hơn nữa, đối với cảm giác uy hiếp mãnh liệt từ phía Diễm Thần lại khiến cho Tê Chiếu hết sức để ý. Diệt Thế Cửu Đầu Xà thân thể cao lớn y hệt như tia chớp, nhanh chóng một nhịp du động cũng đã đem đám người kiếm hào toàn bộ bức lui. Đối với con quái vật khổng lồ khủng khiếp này, mấy người cũng không dám vọng động, nhào nhào lùi về phía sau. Tê Chiếu cũng được Diệt Thế Cửu Đầu Xà cuốn lên, hít sâu một hơi, sau đó thân thể nghiêng về phía trước, dĩ nhiên cũng liền như vậy một ngụm cắn vào thân rắn. Theo Tê Chiếu một ngụm cắn lên, Diệt Thế Cửu Đầu Xà động tác bỗng nhiên trì trệ. Ngay sau đó lại là một đạo khí tức tràn đầy ý chí hủy diệt từ trên người Tê Chiếu bay ra. Hơn nữa, trên đỉnh đầu Tê Chiếu, một đầu hư ảnh Diệt Thế Cửu Đầu Xà dài mấy chục mét lăng không mà hiện. Hơn nữa sau đó còn tiến vào trong thân thể của Tê Chiếu. Lập tức trên người của hắn vậy mà nổi lên từng tầng lớp vảy rắn. Quá trình này diễn ra vô cùng nhanh, chẳng qua chỉ là từ 3 đến 5 nhịp hô hấp. Tê Chiếu vẻ mặt mệt mỏi, thân thể khẽ động. Đang lúc ngẩng đầu lên, khóe miệng của hắn còn có máu rắn chảy xuống. Mà cự xà kia xác thực cũng ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời hí dài. Lập tức toàn bộ không trung đều là lôi điện chớp động, mây đen cuồn cuộn. Rất nhanh, một trận mưa to lại ầm ầm chút xuống. Lúc này mọi người lại kinh ngạc chứng kiến, vốn là chỉ có một cái đầu rắn cự xà, vậy mà lại vặn vẹo bên trong, bỗng nhiên sinh ra bộ dáng 8 cái đầu rắn khác. Nghiễm nhiên, nó đã trở thành cửu đầu xà. Tề Chiếu không biết đã dùng đến thủ đoạn gì lại đem một đầu cự xà biến thành cửu đầu xà. Đặc biệt là Tô Ngộ Không, hắn vốn là cũng hiểu biết rõ về cự xà này. Đây là một trong số các đầu rắn của nó. Nhưng hiện tại thứ này đã không thể gọi là Diệt Thế Cửu Đầu Xà, hẳn là Diệt Thế Thập Bát Đầu Xà. Tuy 18 khối đầu nhất định là lớn nhỏ không đều, nhưng khi 9 cái đầu rắn toàn bộ xuất hiện về sau, từng đạo khí tức nhiếp người phô thiên triệt địa từ đó lan tràn mà ra. Kể cả vị lão giả kia đang phục sinh linh hồn của Chi Bắc đều là khuôn mặt lộ ra vẻ kinh dị, nhìn thoáng qua Tê Chiếu. Hiện tại là đã đến thời khắc cuối cùng, thần sắc của Tê Chiếu tuy rằng lộ ra có chút mệt mỏi, chỉ có điều lại tràn ngập trong đó thần sắc hưng phấn. Thật sự thành công, hắn đã thật sự thành công. Diệt Thế Cửu Đầu Xà hiện tại tuy nhiên khẳng định không thể phát huy ra toàn bộ thực lực như bản thể, nhưng ít nhất cũng có 3 thành. Như vậy là đã quá đủ rồi. Sư tôn, có thể lại để Chuẩn Sơn Đồng cùng Vũ Phàm Đạo Tăng đi ra hay không? Chỉ có hai người bọn họ mới có thể chính diện chống lại con quái vật này. Hắn thật sự không nghĩ tới Tề Chiếu vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Vốn là mấy người Lãng Tâm Kiếm Hào công kích liên tục, khiến Tề Chiếu dường như sụp đổ đến nơi. Không nghĩ tới hắn lại là muốn kéo dài thời gian. Vốn cho là sắp sửa chấm dứt chiến đấu, hiện tại xem ra mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Đạo Chuẩn cũng không nói lời nào, nhẹ gật đầu, tay phải một điểm. Không gian liền xuất hiện vết rách, Vũ Phàm Đạo Tăng cùng Ấn Sơn Đồng đã xuất hiện. Hai người xuất hiện về sau cũng không cần nói thêm gì. Khi nhìn lên cửu đầu xà kia, cũng đã biết mình cần phải làm như thế nào. Ấn Sơn Đồng không nói hai lời, trực tiếp lần nữa cùng chấn thế linh sơn của Tôn Ngộ Không dung hợp. Vũ Phàm Đạo Tăng thì nghi hoặc hỏi một câu. Ta nhớ kỹ, vừa rồi chỉ có một đầu thôi, sao giờ đã sinh ra 9 khối đầu? Nói xong, cũng không đợi Tôn Ngộ Không giải thích, hét lớn một tiếng, toàn thân kim quang nổ bắn. Trong nháy mắt, một pho tượng kim thần Phật Đà cao vạn mét đã xuất hiện. Mà Ẩn Sơn Đồng cũng đã cùng với chấn thế linh sơn triệt để dung hợp. Một con cóc lớn cao mấy vạn mét, một nhịp nhảy lên đã đến giữa không trung. Diệp Vô cùng Diễm Thần liếc mắt nhìn nhau, Diệp Vô trực tiếp hóa thành hỏa phượng, gào thét lên, hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, bay về phía Ẩn Sơn Đồng. Đại xà lúc trước cũng có thể phun lửa, nếu như không có Diễm Thần cùng Diệp Vô hóa thân hỏa diễm tương trợ, chỉ sợ Ẩn Sơn Đồng cũng khó mà có thể chống lại. Hiện tại Diễm Thần cần chuẩn bị tuyệt chiêu của hắn, cho nên cũng chỉ có Diệp Vô một người xông lên. Lão xà, người cũng lên đi. Ngũ hành tương sinh tương khắc, thủy khắc hỏa. Diệt thế cửu đầu xà kỳ thật cũng không phải là hỏa thuộc tính, mà là hủy diệt thuộc tính. Thế nhưng đầu rắn lại đang bị Tề Chiếu khống chế, đã đem phần hỏa bi khảm ở giữa trán của nó. Tề Chiếu bản thân chính là hủy diệt thuộc tính cùng cực hạn băng xương, cùng phần hỏa bi cũng không phù hợp, bởi vậy cũng không cách nào sử dụng phần hỏa bi. Chỉ là hắn lại có thể thông qua loại phương thức này để cho diệt thế cửu đầu xà dẫn động sức mạnh của phần hỏa bi. Cho nên hiện tại có được chí thủy thiên bi, lão xà liền trở thành người thích hợp nhất để đối phó với diệt thế cửu đầu xà. Xà Ngộ Tĩnh gật đầu, tay phải nâng chí thủy thiên bi quăng ra. Từ phía trên, một đạo hồng lưu màu mực liền trào lên hạ xuống, trực tiếp đem Xà Ngộ Tĩnh cuốn lấy trong đó. Mà thân hình Xà Ngộ Tĩnh cũng lại bắt đầu nhanh chóng gia tăng, trọn vẹn cao lớn đến hơn 1 vạn thước mới dừng lại. Hơn nữa trên người hắn cũng có thêm một tấm áo cà sa đen như mực. Trong tay Nguyệt Nha Sạn cũng là to lớn vô cùng. Hiện tại đã có 3 đầu cự nhân cùng chính diện chống lại diệt thế cửu đầu xà. Chứng kiến 3 đầu cự nhân, đám người Long Hoàng cũng là kìm nén không được. Đặc biệt là Long Hoàng, vốn là hiếu chiến, giờ khắc này sớm đã là nhiệt huyết sôi trào. Một tiếng long ngâm rung trời, trên người Long Hoàng kim quang tăng vọt, trong chớp mắt đã biến thành bản thể Hoàng Kim Thánh Long. Hơn nữa thân hình cũng lại kịch liệt gia tăng, mãi cho đến mấy vạn mét mới ngừng lại. Bên cạnh, Hắc Khôi cũng không cam lòng yếu thế. Bản thể của hắn chính là Hắc Ngục Chấn Thiên Hống, tuy rằng không bằng bản thể Hoàng Kim Thánh Long của Long Hoàng, nhưng cũng là không kém bao nhiêu. Lập tức cũng hóa ra nguyên hình, một đầu như là viễn cổ cự sư thình lình xuất hiện. Nhưng như vậy vẫn còn chưa xong, Vụ Minh, Phá Quân, Lãng Tâm Kiếm Hào, Vạn Quân 4 người cũng không chịu rớt lại ở phía sau. Bọn họ mặc dù không có bản thể to lớn, nhưng cũng là toàn thân khí thế tăng vọt. Hơn nữa thân hình chớp động liên tục, đã cùng đám người Long Hoàng tạo thành một vòng vây, đem diệt thế cửu đầu xà vừa vặn vây ở chính giữa. Ẩn Sơn Đồng, Vũ Phàm Kim Thân Phật Đà, Long Hoàng Hắc Ngục Chấn Thiên Hống, Lãng Tâm Kiếm Hào, Vụ Minh, Vạn Quân Phá Quân, tổng cộng 8 người phân ra 8 phương vị, đem diệt thế cửu đầu xà bao vây ở trong đó. 8 người này tất cả đều là siêu cấp cường giả, vạn người có một. Hiện tại đã cùng liên thủ để đối phó với một đầu diệt thế cửu đầu xà không hoàn chỉnh. Nhìn qua có vẻ đã chiếm hết ưu thế, nhưng lại cũng không có ai dám chủ quan. Diệp Tử vẫn như cũ là ở lại trị liệu cho Đạo Chuẩn. Tô Ngộ Không cũng không có ra tay, điều hắn muốn làm là tranh thủ thêm thời gian cho Diễm Thần. Đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói bên tai truyền đến. Lấy nhiều hiếp ít cũng không phải là tác phong của anh hùng. Tề Chiếu Hình, Linh Uy Tà đến giúp người. Linh Uy rốt cuộc cũng đã tới. Một phần trong kế hoạch thứ hai của Tề Chiếu chính là khi Tề Chiếu vận dụng chính mình triệu hoán diệt thế cửu đầu xà, Hơn nữa, còn cùng với đầu rắn kia dung hợp về sau. Vậy đây chính là dấu hiệu cho thấy Tê Chiếu đã gặp phải địch nhân, vượt ra khỏi dự đoán của bọn hắn lúc trước. Cho nên Linh Uy cần lập tức chạy đến trợ giúp. Kế hoạch của bọn họ có thể nói là tương đối hoàn mỹ, đã cân nhắc đến tất cả mọi tình huống. Thấy Linh Uy xuất hiện, Tô Ngộ Không trong lòng trầm xuống. Linh Uy đã đến đây, vậy chứng minh chiến trường ở bên kia đã không cần đến hắn. Hoặc là nói đám người mình đang chiến đấu với Vạn Yêu Quốc đã rất bất lợi. Bởi vậy Linh Uy mới có thể rảnh tay chạy đến đây, viện trợ Tê Chiếu. Hơn nữa hành vi vừa rồi của Chi Bác, Tô Ngộ Không đã mơ hồ trong đó đoán được tình huống ở bên kia. Mình Vạn Kiếp có lẽ đã chết trận. Hơn nữa bên này truy quân cũng bị đối phương chống cự ngang bằng, hoặc là tình trạng đã rất xấu. Linh Uy mới vừa xuất hiện, cái mà hắn chú ý đầu tiên cũng không phải là diệt thế cừu đầu xà, mà là Chi Bắc đang trôi lơ lửng ở giữa không trung. Cẩn thận cảm thụ thoáng một chút, Linh Uy sắc mặt đột biến, có chút oán trách rồi nói: ta lúc đầu vốn đã không đồng ý sử dụng đến Chi Bắc. Nếu như hắn tiếp tục ẩn nấp mà không bạo lộ thân phận, thì hắn có khả năng mang đến tác dụng vượt xa hiện tại. Chỉ một tên Minh Vạn Kiếp đổi lấy Chi Bắc đúng là thiệt thòi lớn. Lúc trước Linh Uy khi cùng với đám người ma võ trao đổi đã lần nữa biết được Vạn Thần Điện, lúc này đây vậy mà phái ra Chi Bắc đến Tuần Thiên Giới, Linh Uy cũng là tương đối giật mình. Mà hắn giật mình cũng không phải bởi vì hắn không biết Chi Bắc, mà là hắn không nghĩ tới sẽ ở lúc đó liền vận dụng đến quân bài này. Bởi vì dựa theo kế hoạch lúc ban đầu, Chi Bắc là vẫn cần giấu kín thân phận cho đến khi hoàn toàn cướp lấy được Vạn Thần Điện. Khi đó Linh Uy đã khống chế Vạn Yêu Quốc, hơn nữa cùng với Tề Chiếu có trong tay Diệt Thế Ma Quốc. Như vậy bọn hắn liền đã có được sức mạnh của ba đại thần quốc. Nhưng khi xưa, vốn là Tề Chiếu đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại Tề Chiếu đã vất vả sống lại. Kết quả Chi Bắc lại xảy ra vấn đề. Điều này làm cho Linh Uy đúng là cảm thấy đau đầu. Lúc trước, khi sáu đại thần quốc lần lượt tuyển lựa thành viên tham gia Tuần Thiên Giới thí luyện, Linh Uy đã từng mật tín qua Chi Bắc, muốn hắn hãy cố gắng tìm cách lưu thủ lại Vạn Thần Điện. Bởi vì trong cuộc thí luyện lần này, Vạn Thần Điện rất nhiều cường giả nhất định sẽ tiến vào. Khi đó sức mạnh của Vạn Thần Điện sẽ bị suy giảm. Đó chính là thời cơ tốt nhất để Chi Bắc đoạt quyền. Thế nhưng lại rất rõ ràng, Chi Bắc cũng không làm như vậy, mà lại dẫn người tham gia Tuần Thiên Giới thí luyện. Tuy rằng có Chi Bắc tham gia, quả thật đã giúp cho Vạn Yêu Quốc chiếm hết ưu thế, nhưng bây giờ xác thực đã vô ý bị giết. Hơn nữa quan trọng nhất là Linh Uy có thể cảm giác thấy linh hồn của Chi Bắc đang bị kẻ khác sửa đổi lại. Từ khi đi theo người kia về sau, đối với tu vị về mặt linh hồn, Linh Uy quả là đã có sự tiến bộ thần tốc. Thế nhưng, mặc dù biết rõ tình huống của Chi Bắc lúc này, nhưng Linh Uy đúng là thực sự cũng không có biện pháp gì. Linh hồn của vị lão già kia, Linh Uy cùng với Tề Chiếu đều là biết rõ. Đây chính là Chi Bắc đại nhân đời thứ nhất. Thực lực tu vi là khủng bố đến độ nào. Tuy rằng nơi đây cũng chỉ có một mảnh tàn hồn, nhưng Linh Uy vẫn là không dám đơn giản ra tay. Nghe được Linh Uy phàn nàn, Tề Chiếu cũng lắc đầu nói: đây đã là chuyện không có cách nào khác. Chi Bắc không biết vì sao đột nhiên hoạt động bại lộ, bị Tô Ngộ Không nhìn ra, căn bản không có bất kỳ sức chống cự nào. Chi Bắc quả nhiên không phải sinh ra để chiến đấu. Đúng lúc này, chín khối cừu đầu xà lớn nhỏ không đều toàn bộ ngẩng đầu, ngửa mặt lên, hí dài một tiếng. Sau đó chín đạo công kích hủy diệt khí tức khủng bố cũng từ chín cái đầu rắn phát ra, chín đạo cột sáng thẳng tắp bắn về phía bầu trời. Sau đó lại chia làm chín phương hướng, nhắm đến đám người xung quanh. Mà trong đó, một đạo thô to nhất lại nhắm đến Diệp Tử cùng đạo chuẩn Tiêu Xạ mà đi. Xem ra Tề Chiếu vẫn là không có ý định buông tha cho đạo chuẩn. Diệt thế cừu đầu xà đã ra tay, Linh Uy cũng là không chút nào chậm trễ. Một tay dẫn theo vô tướng tử kim kích khẽ đảo, lập tức một đạo tử kim sắc cầu vồng đã hướng về phía Tô Ngộ Không vọt tới. Đạo kinh thiên trường hồng vẫn còn ở nửa đường, Tô Ngộ Không cũng tựa hồ như cảm ứng được, sắc mặt cả kinh vội vàng cúi đầu. Ngay lập tức, một đạo băng lam hàn quang đã chợt lóe lên trên người hắn. Tô Ngộ Không căn bản cũng không có thời gian quay đầu lại nhìn. Hơn nữa, hắn cũng không cần quay đầu lại, nhờ thiên địa hỏa nhãn sau lưng hết thảy mọi thứ, hắn đều có thể thấy. Ngay lúc vừa rồi, Linh Uy cầm trong tay tử kim kích, phát ra một đạo kinh thiên trường hồng. Tô Ngộ Không chợt thấy ở sau lưng hắn, vẫn còn có một tên Linh Uy. mà tên Linh Uy này cầm trong tay rõ ràng vốn là binh khí của Tề Chiếu, Vô Tướng Tuyệt Tung. Chẳng trách Tề Chiếu một mực không có lấy ra binh khí, cũng không phải là do hắn xem thường đối phương, mà căn bản là nó không có ở trong tay. Thế nhưng lúc này, tại sao có thể lại có hai tên Linh Uy? Không để cho Tô Ngộ Không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, vừa mới tránh thoát sau lưng Hàn Quang, trước người Kinh Thiên Trường Hồng cũng đã đến. Tô Ngộ Không biết rõ, nếu là một mặt trốn tránh, tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Tuy rằng không biết hai tên Linh Uy kia, cái nào là thực, cái nào là giả, nhưng Tô Ngộ Không cảm giác thấy, hai người họ bất luận tu vi thực lực lẫn khí tức, toàn bộ đều giống nhau như đúc. Trong tay Kim Cô Bồng biến dài, công kích còn chưa kịp đến, đã bị một côn đánh tan. Sau đó Tô Ngộ Không tay khẽ vẫy, cửu tắc kim cương viên xích khao mã hầu vô chi kỳ đã đứng chắn trước người. Tô Ngộ Không trực tiếp chuyển thân rỗi ra tay trái, quay lại phía sau nắm chặt. Thế nhưng Linh Uy bất giác cũng đột nhiên biến mất. Bởi vậy đòn này của Tô Ngộ Không cũng lập tức liền đã mất đi mục tiêu. Sáng thế thần quốc tuyệt kỹ phong thiên ấn, hiện tại Tô Ngộ Không đã đạt đến cấp độ thứ tư. Đây chính là cấp độ mà ngay cả giới chủ Tiêu Hòa cũng không có đạt tới. Đối với phong thiên ấn lĩnh ngộ, Tô Ngộ Không hiện tại đã đạt đến đỉnh phong của vũ trụ này. Vừa rồi Chi Bắc bị Tô Ngộ Không đánh ra thê thảm như vậy, mà căn bản cũng không có bất kỳ một đòn nào chống trả. Đó là bởi vì vừa mới bắt đầu, Chi Bắc cũng đã bị Tô Ngộ Không dùng tầng thứ tư phong thiên ấn khống chế. Toàn thân cao thấp, căn bản là không có cách nào nhúc nhích. Bằng không thì bằng vào thực lực Chi Bắc có thể đánh lén giết chết được Minh Vạn Kiếp, như thế nào lại dễ dàng đã bị giết chết. Phong thiên ấn cảnh giới thứ tư cũng là phong thiên ấn tối trung cực, dùng thần niệm khóa thiên địa. Căn bản là cũng không cần hóa ra xiềng xích, thần niệm khẽ động, vạn vật đã cấm.